Võng du đại tướng sư. Chương 354, tuyệt mật cấp ủy thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo, người đứng đầu, tiếng nói hạ xuống, tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Độc bộ sát lục trên mặt cái kia mang theo lấy lòng ý vị nụ cười hoàn toàn đọng lại ở trên mặt. Rất khó chịu, loại này cảm giác thật sự rất khó chịu. Rõ ràng mục đích của hắn mới là đầu rồng được chứ. Ây, Tả Dương nhưng là không nhịn được có chút buồn cười. Có điều hắn cũng không phải là muốn cười nhạo độc bộ sát lục. Chẳng qua là cảm thấy chuyện này bản thân liền phi thường buồn cười. Có người vót đến nhọn cả đầu muốn có được đồ vật. Đến chính mình nơi này lại dễ như ăn bánh thì có người chủ động đưa tới cửa. Nếu như không phải trước căn bản là chưa từng thấy cái này. Người đứng đầu, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là sớm cùng. Người đứng đầu, đánh thành một loại nào đó nhận thức chung. Cố ý đến khí độc bộ sát lục cái này đáng thương ra hỏa. Lại nói, cái này cũng là Tả Dương khá là không rõ địa phương. Mãi đến tận hiện tại hắn đều không hiểu mình rốt cuộc làm cái gì. Lại có thể để thiên ngoại thiên, người đứng đầu, coi trọng như thế, liền cái thử thách đều không có liền muốn ủy thác như vậy muốn chứ. Quay đầu lại nhìn lại một chút độc bộ sát lục, người này không chỉ nụ cười đọng lại, sắc mặt cũng là một lúc xanh một lúc đỏ, phảng phất đã sắp muốn khóc lên bình thường, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn càng là tràn ngập phẫn nộ. Bất kể nói thế nào, chuyện giống vậy. Vẫn là không thể giải thích được phát sinh ở trên người hắn. Đây quả thật là đủ làm người tức giận. Lại không người này không thẹn quá thành giận. Chỉ có điều ngay ở trước mặt. Người đứng đầu, trước mặt, hắn thực sự là bất tiện phát tác. Làm sao, người không muốn sao? Thấy Tả Dương cũng không có lập tức đáp lại. Người đứng đầu, hơi hơi không vui hỏi. Vừa nghe lời này. Độc bộ sát lục chừng hai mắt lập tức nhìn về phía Tả Dương. Ý này tự hồ là đang nói. Người mới vừa nói qua mục đích của ngươi không phải đầu rồng. Nói chuyện tốt nhất giữ lời. Ha ha, Tả Dương tự nhiên là trời vừa sáng liền chú ý tới người này ánh mắt. Nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Trái lại xem là cố ý bình thường trùng khẽ mỉm cười. Lúc này mới chắp tay đối với người đứng đầu, nói rằng, nhận được người đứng đầu để mắt, tại hạ cũng không phải không biết cân nhắc người. Chỉ có điều tại hạ mới đến, còn không biết thiên ngoại thiên đầu rồng trước đến cùng là làm gì. Có thể hay không xin mời người đứng đầu công khai một. Hai, hắn lời này ý tứ thực là muốn hỏi làm cái này. Đầu rồng, đến cùng có ích lợi gì? Có điều là một người muốn mặt người. Lời này thực sự là không có cách nào trực tiếp mở miệng hỏi thôi. Mà lời này vừa nói ra. Độc bộ sát lục nhưng là thật giống bỗng nhiên tìm tới ở. Người đứng đầu. Trước mặt làm thấp đi Tả Dương cùng biểu hiện cơ hội. Lập tức nhảy ra lớn tiếng nói. Liền điều này cũng không biết. Người cũng dám đến thiên ngoại thiên. Nói xong. Hắn lại đi tới, người đứng đầu, trước mặt, cực kỳ cung kính chắp tay xin chỉ thị. Người đứng đầu, liền do ta đến đại ngài giải thích làm sao. Người đứng đầu, hiển nhiên cũng không muốn lãng phí những này miệng lưỡi. Liền hơi gật đầu một cái. Chỉ là đứng ở, người đứng đầu. Phía sau cô nương, nhưng là đã nhíu mày. Thật giống đối với độc bộ sát lục hành vi cũng không có hào cảm gì. Trái lại là có chút phiền chán. Đa tạ người đứng đầu. Mà độc bộ sát lục cũng không có chú ý tới chi tiết này, được. Người đứng đầu, cho phép sau khi nhất thời mở cờ trong bụng. Quay đầu lại nhìn về phía Tả Dương khoe khoang tự nói rằng. Đón lấy lời của ta nói ta chỉ nói một lần. Người đều nghe rõ ràng đi. Chỉ có như vậy ngày sau vì là thiên ngoại thiên làm việc thời điểm mới có thể không khiến người đứng đầu nhọc lòng. Đầu tiên ngươi phải hiểu được, đầu rồng ở thiên ngoại thiên địa vị chỉ đứng sau người đứng đầu. Ngoài ra, Phía dưới lần lượt còn có vuốt rồng cùng đuôi rồng hai cái cấp bậc. Người đứng đầu chủ trì đại cục, đầu rồng, vuốt rồng cùng đuôi rồng thì lại phụ trách chấp hành sở hữu người đứng đầu quyết định tiếp thu ủy thác. Ở thiên ngoại thiên, sở hữu ủy thác đều sẽ phân chia tỉ mỉ vì là 4 đẳng cấp. Phân biệt là sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng tuyệt mật cấp. Đuôi rồng chỉ có thể nhận sơ cấp cùng trung cấp ủy thác. Vuốt rồng có thể nhận sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp ủy thác. Mà chỉ có đầu rồng thì lại có thể nhận sở hữu ủy thác. Bao quát cực nhỏ xuất hiện tuyệt mật cấp ủy thác. Đương nhiên, tương ứng càng cao cấp hơn cấp ủy thác. Sau khi hoàn thành cuối cùng có thể thu hoạch được thưởng cũng là không giống. Trừ đó ra, càng quan trọng chính là thành tựu thiên ngoại thiên đầu rồng. Đang tu luyện thiên ngoại thiên chấn phái nội công cùng độc môn võ học lúc. Có thể không bị điểm cống hiến hạn chế. Nói tới chỗ này, độc bộ sát lục lại quay đầu lại hướng người đứng đầu, chắp tay nói rằng, người đứng đầu, đây chính là ta hiện nay bản thân biết tất cả. Như có chỗ nào nói không đủ rõ ràng địa phương, xin mời người đứng đầu tiến hành bổ sung. Người nói tới đã rất rõ ràng. Người đứng đầu, thỏa mãn gật đầu một cái. Nhìn Tả Dương lại nói. Như thế nào, người bây giờ còn có cái gì nghi hoặc địa phương sao? Về người đứng đầu lời nói. Ta muốn biết cái này tuyệt mật cấp ủy thác đến cùng là ra sao ủy thác? Tả Dương thoáng suy tư một hồi. Mới mở miệng lần nữa hỏi. Vừa nãy độc bộ sát lục nói rồi nhiều như vậy. Tả Dương lập tức liền nhạy cảm ý thức được. Thực thành tựu thiên ngoại thiên. Đầu rồng. To lớn nhất phúc lợi thực cũng không phải là cái gì tu luyện võ học không bị điểm cống hiến hạn chế. Mà là cái này cái gọi là tuyệt mật cấp ủy thác. Dù sao, trong game chỉ có một cái. Thiên ngoại thiên, mà thiên ngoại thiên thì lại chỉ có một cái. Đầu rồng, dựa theo độc bộ sát lục nói tới sát thủ cấp bậc cùng ủy thác trong lúc đó quan hệ. Này! Tuyệt mật cấp ủy thác, chỉ có đầu rồng một người có thể nhận. Như vậy cũng chính là này. Tuyệt mật cấp ủy thác, trong cả trò chơi cũng chỉ có một cái player có thể nhận. Nhiệm vụ như vậy hàm kim lượng làm sao? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Đương nhiên, hiện nay mới thôi này còn chỉ là Tả Dương suy đoán. Hắn còn muốn tiến một bước xác nhận một hồi. Bằng không nếu là chỗ tốt không đủ. Liền thực sự không đáng hắn cái này Di Hoa cung thay quyền cung chủ khuất thân. Đến thời điểm cung chủ Hy Trì trở về, cũng nhất định sẽ trách cứ hắn không hiểu được. Giữ mình trong sạch, nghe được Tả Dương vấn đề. Độc bộ sát lục sắc mặt lập tức lại khó coi mấy phần. Đồng thời mơ hồ có chút nôn nóng vẻ. Vừa nãy hắn ở giới thiệu, thiên ngoại thiên, tình huống thời điểm. Đã tận lực đi nhược hóa, tuyệt mật cấp ủy thác, tồn tại cảm, mục đích chính là không muốn để cho Tả Dương ý thức được sự trọng yếu của nó. Điều này cũng chính là hắn chủ động đứng ra thay thế. Người đứng đầu, giới thiệu trọng yếu một trong những nguyên nhân, kết quả không nghĩ đến, Tả Dương vẫn là nghĩ đến tầng này khớp xương, bởi vậy hắn mới bắt đầu trở nên nôn nóng. Bởi vì hắn muốn trở thành đầu rồng mục đích cũng chính là cái này. Tuyệt mật cấp ủy thác. Đồng thời hắn vô cùng rõ ràng. Bất luận cái nào player chỉ cần biết rằng. Tuyệt mật cấp ủy thác. Đến cùng là một loại ra sao nhiệm vụ. Đều nhất định không cách nào từ chối trở thành đầu rồng. Bao quát Tả Dương ở bên trong. Cái này tuyệt mật cấp ủy thác mà. Mà đối mặt Tả Dương vấn đề. Người đứng đầu, nhưng là bỗng nhiên mất đi trước quả quyết. Nói chuyện ngữ khí đều có một ít kẹt. Tựa hồ có cái gì khó nói bí ẩn bình thường. Vừa lúc đó, người đứng đầu, độc bộ sát lục suy đi nghĩ lại. Rốt cục vẫn là không nhịn được đứng dậy. Lại một lần nữa vô cùng thành khẩn đối với. Người đứng đầu, chắp tay nói rằng. Người đứng đầu thứ tội. Tiểu nhân tuy rằng bất tài. Nhưng lần này cũng là lấy hung phạm bảng xếp hạng người thứ nhất thân phận thu được Thiên Ngoại Thiên Thư mời. Đồng thời không mất một sợi tóc giải quyết người khác từ cửa đồng điếu bên trong đi ra. Bởi vậy, tiểu nhân khẩn cầu người đứng đầu ở chân tuyển đầu dòng ứng cử viên thời điểm cũng có thể suy tính một chút tiểu nhân. Tiểu nhân có thể lấy tính mạng người bảo đảm, tuyệt không phụ lòng người đứng đầu kỳ vọng cao. Người này là thật sự cuống lên, bằng không lấy tính tình của hắn, cũng sẽ không ngay ở trước mặt Tả Dương nói lời như vậy. Hiển nhiên tướng ăn quá mức khó coi. Người đứng đầu, có chút bất ngờ nhìn Độc Bộ Sát Lục một chút, sau đó lại dùng một loại không dễ nhận biết dò hỏi ánh mắt. Nhìn về phía chạm ở bên người hắn cái kia trước phụ trách tiếp dẫn tiểu cô nương. Tiểu cô nương này nhưng là không chút biến sắc chừng. Người đứng đầu, một chút, lúc này mới giả ý đỡ lấy hắn. Sau đó nghiêm mặt đối với Tả Dương cùng Độc Bộ Sát Lục nói rằng. Đêm nay người đứng đầu đã có chút mệt mỏi. Ta cùng người đứng đầu tâm ý tương thông. Đón lấy người đứng đầu ý tứ liền do ta đến truyền đạt. Nói xong, nàng đầu tiên nhìn về phía Tả Dương. Mặt không hề cảm xúc nói rằng, này tiệt mật cấp ủy thác, thông thường đều là một ít dính đến mỗi cái giang hồ môn phái cùng với danh môn vọng tộc sống còn sự kiện trọng đại. Những việc này kiện thường thường không đủ vì là người ngoài đạo vậy. Biết đến càng quá nguy hiểm cũng là càng nhiều. Bất luận người nào cuốn vào bên trong đều sắp trở thành toàn bộ võ lâm bão táp trung tâm. Không cách nào độc thiện thân. Đương nhiên, nếu là hoạt động thỏa đáng cũng có thể vì ngươi cùng Thiên Ngoại Thiên Bác đến lợi ích to lớn. Vì lẽ đó, ngươi có thể mang so sánh một cái kiếm hai lưỡi, cơ hội cùng tồn tại với phiêu lưu. Đương nhiên xấu lời muốn nói ở trước mặt, chỗ tốt không thể để một mình ngươi chiếm. Thành tựu đầu rồng, lúc cần thiết ngươi còn phải làm tốt vì là Thiên Ngoại Thiên chịu oan ức chuẩn bị. Chính là bởi vì người người đều có tráng sĩ chặt tay quyết tâm cùng dũng khí. Thiên Ngoại Thiên mới có thể làm đến ngày hôm nay bước đi này. Thì ra là như vậy. Tả Dương hơi gật đầu một cái. Cái này, thì ra là như vậy. Ở trong có hai tầng hàm nghĩa. Một tầng là biết rồi. Đầu rồng, ý nghĩa, mặt khác một tầng. Nhưng là vừa nãy tiểu cô nương này cùng. Người đứng đầu. Trong lúc đó ánh mắt giao lưu đã làm hắn cảm thấy được cái gì? Đến cùng ai mới là người đứng đầu? Tiểu cô nương cũng là phá có thâm ý liếc mắt nhìn hắn. Lại nói, ngoài ra, người đứng đầu để ta đối với các ngươi tiết lộ một tin tức. Gần nhất Thiên Ngoại Thiên học hỏi có một việc khá là vướng tay chân tuyệt mật cấp ủy thác chờ xử lý. Mà đời trước đầu rồng chính là tổn hại với này cọc ủy thác. Bởi vậy bất luận là ai trở thành đầu rồng, đều phải ngay lập tức đi đến Yến Kinh xử lý việc này. Không được sai lầm, Yến Kinh, nghe được cái này địa danh, Tả Dương nhất thời sững sờ. Hắn muốn đường cong tiếp cận Đông Phương thế gia liền ở Yến Kinh. Hơn nữa tiểu cô nương này vừa nãy liếc hắn một cái. Cùng với loại này không nên tiết lộ thế nhưng là cố ý để lộ ra đến tin tức. Lẽ nào, nàng đã biết mình đến Thiên Ngoại Thiên mục đích đến cùng là cái gì? Nhưng là, này có chút khiến người ta không nghĩ ra a ở cái trò chơi này bên trong. Biết hắn muốn Đông Phương thế gia hỗn nguyên chú tạo lô người. Cũng chỉ có thợ rèn đại sư Cửu Ngọc cùng Mộ Dung Sơn Trang đương nhiệm trang chủ Mộ Dung Khanh. Theo lý thuyết hai người kia đều phi thường có thể tin. Không nên gặp bạo lộ ra a, lẽ nào chỉ là trùng hợp sao? Mặc kệ có phải là trùng hợp, Tả Dương trong lòng cũng đã hiện ra một luồng mãnh liệt tín nhiệm nguy cơ. Cảm thấy sau khi phải lại cẩn thận xem kỹ một hồi hai người này mới được. Hay là bọn họ đều không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy cũng khó nói. Ngay lập tức, tiểu cô nương vừa nhìn về phía vẻ mặt, thành khẩn. Độc Bộ Sát Lục, như cũ mặt không hề cảm xúc nói. Người đứng đầu đã xem qua lý lịch của ngươi. Hắn biểu thị, Người quả thật có trở thành đầu rồng tư cách, nhận được người đứng đầu để mắt, tiểu nhân nhất định sẽ không khiến người đứng đầu thất vọng. Độc bộ sát lục vội vàng hướng người đứng đầu, cảm kích khom người nói cám ơn. Người này xem xét thời thế nhãn lực sức lực sẽ không có Tả Dương như vậy linh quang. Mãi đến tận hiện tại còn chưa hiểu hắn đến cùng nên tạ ai. Ta lời còn chưa nói hết. Tiểu cô nương trắng độc bộ sát lục một chút. Lúc này mới tiếp tục lạnh như băng nói rằng. Người đứng đầu vẫn là không coi trọng ngươi. Có điều nếu ngươi lấy tính mạng người bảo đảm mau toại tự tiến cử. Người đứng đầu như cũ quyết định cho ngươi một cơ hội. Đồng thời cũng cho hắn một ít áp lực. Tiểu cô nương cái này. Hắn, chỉ tự nhiên là Tả Dương. Vừa nghe lời này, độc bộ sát lục lúc này không cao hứng nổi. Đây là bằng len sợi A. Ta cùng tên khốn kiếp này đồng thời đi đến thiên ngoại thiên. Ta chiếm được có quan hệ. Thiên ngoại thiên, tình báo còn nhiều hơn ra một ít. Coi như là, cấm địa sát thủ bảng xếp hạng. Cùng, hung phạm bảng xếp hạng. Trên đối lập xếp hạng cũng là ta cao hơn một chút. Bằng mau, người đứng đầu, liền không phải nếu coi trọng tên khốn kiếp này a, tên khốn kiếp này đến cùng cho. Người đứng đầu, quán cái gì, dược a, độc bộ sát lục trong lòng cái kia không phục. Người với người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy? Còn chưa bắt đầu ta trước hết thua ở điểm khởi hành. Tức giận a. Bất quá dưới mắt tình huống như thế, độc bộ sát lục cũng không dám ngay mặt đưa ra ý kiến. Chỉ được cắn răng nói rằng, xin mời cô nương công khai. Tiểu nhân chắc chắn không phụ kỳ vọng, hướng về người đứng đầu chứng minh ai mới có tư cách hơn trở thành đầu rồng. Người đây, tiểu cô nương vừa nhìn về phía Tả Dương, hỏi, tại hạ cũng đồng ý thử một lần. Tả Dương cười nói. Nghĩ đến, thiên ngoại thiên, tuyệt mật cấp ủy thác, khả năng chính là cùng Đông Phương thế gia có quan hệ. Tả Dương coi như đối với đầu rồng không có hứng thú. Cũng chỉ có thể nhắm mắt đi thử một lần. Huống chi, hắn bây giờ đối với đầu rồng còn rất có hứng thú. Tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi chính là thiên ngoại thiên sát thủ. Tiểu cô nương khẽ gật đầu. Sau đó một đôi tay nhỏ từ trong tay áo một vệt. Trong tay biến thêm ra đến hai khối màu đỏ sẫm ngọc bội. Một người một khối vứt cho Tả Dương cùng độc bộ sát lục. Nói rằng, đương nhiên, chỉ là cấp thấp nhất đuôi rồng mà thôi. Có điều thân phận như vậy đã đầy đủ các ngươi đi đón lấy trung cấp ủy thác. Trung cấp ủy thác bên trong có một hạng gần nhất mới xuất hiện ủy thác. Các người mới có thể nhìn thấy, có người ra tiền ủy nhờ chúng ta đối với một cái bang phái người chấp hành diệt môn. Cái này ủy thác liền giao cho các ngươi đi làm, ngày mai khoảng giờ này, ai giết ủy thác mục tiêu nhiều, ai chính là thiên ngoại thiên đầu rồng. Hai người các ngươi có gì dị nghị không? Tiểu cô nương lời nói mới vừa nói xong, hai người liền đồng thời thu được thành công gia nhập, thiên ngoại thiên. Gợi ý của hệ thống, thần kỳ chính là, thiên ngoại thiên, căn bản là không phải một môn phái, mà chỉ là một tổ chức, bởi vậy cũng không chiếm dụng chủ môn phái cùng đệ nhị môn phái vị trí. Thế nhưng làm Tả Dương mở ra, ủy thác, danh sách đi thăm dò xem thời điểm, nhất thời liền lại sửng sốt, bởi vì ủy thác bên trong để hắn đi chấp hành diệt môn mục tiêu không phải người khác. Chính là hứa tiên cảm nhật xà nghĩa bạc vân thiên. Nhìn dáng dấp đã có người đối với trước mặt như mặt trời ban trưa nghĩa bạc vân thiên có ý nghĩ. Hắn tướng thuật đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Cùng lúc đó, ha ha ha ha, độc bộ sát lục nhưng là đã giống như một cái người thắng bình thường bắt đầu cười lớn. Một bên cười còn vừa hướng Tả Dương diễu cợt nói. Thực sự là trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới sao, cái này ủy thác mục tiêu lại là ngươi trước đây hỗ trợ bang phái. Này thật đúng là hồng thủy sông tới Long Vương miếu a, xem ra cái này đầu rồng ta là làm đỉnh. Ha ha ha, Thật không? Tả Dương nhưng là hư mắt nhìn người này. Khóe miệng hơi câu lên, cách Trương.